Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 47, đêm hắc bạch song giao. Góc truyện audio.com. Trăng đêm nay thực tròn, mà giáo sư Snape của chúng ta, mắt chừng so với mặt trăng còn tròn hơn. Em chẳng lẽ không cần giải thích một chút sao? Giáo sư Snape đen mặt chất vấn, rồi cái gì cũng không có nói. Chính là hơi ý cười nhìn Snape. Nga, em tên chết tiệt này, thật biết tra tấn người khác mà. Snape thấy vẻ mặt tuy không rõ ràng nhưng tuyệt đối tươi cười có chút trêu đùa của Duê. Không khỏi một trận ảo não, Duê nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, giống như sợ đánh nhiễu đến thứ gì đó. Thật cẩn thận, Severus, không cần giận em, Duê nhẹ nhàng nói, em cũng không cố ý gạt anh. Vừa nói, Duê một bên hôn khóe Snape. Nỉ non giải thích, giáo sư Snape, PPM lấy thanh niên giống như ánh trăng này. Nhẹ nhàng đáp lại hai người trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Chỉ không ngừng hôn môi, giống như đây là một nghi thức hết sức thần thánh. Severus, em yêu anh, Duê dừng hôn môi, chân thành nhìn đôi mắt Snape, nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm kia. Snape nguyên bản bị nhìn xem có chút không được tự nhiên. Nhưng sau khi nghe được câu Duê nói liền lăng lăng nhìn cậu. Duê tiếp tục nói, ban đầu là em quên nói với anh, đoạn thời gian đó anh cũng biết, em rất bận nhưng sau đó, em chỉ muốn cho anh một kinh hỉ cho nên không chủ động đề cập cho anh hay anh. Trách em sao, Snape không nói gì thêm, nhẹ nhàng cắn môi Duê một chút, oán hận nói, vật nhỏ tra tấn nhà em, kia không phải kinh hỉ, quả thực chính là kinh hách. Sau một lúc, giáo sư Snape lại vuốt nhẹ tóc Duê. Tiếp tục nói, bất quá, ta thích kinh hách này. Nói xong, Snape không nói thêm gì nữa. Dù cho Duê dùng ánh mắt nghi vấn nhìn hắn, hắn cũng không mở miệng. Chính là gắt gao ôm Duê. Không biết qua bao lâu, hai người rốt cục phân mở ra. Nhưng bầu không khí ái muội không rõ vẫn vờn quanh cả hai như cũ. Duê nhẹ nhàng đứng dậy. Nói với người yêu, em đi sửa sang lại văn phòng của em trước đây. Nói xong, cậu mở cửa hầm, đi tới cánh cửa đối diện đó là văn phòng thuộc về cậu sau này. Giáo sư Snape sẽ không bao giờ vì vị hàng xóm mới tới mà phiền não rồi. Giờ lòng hắn lại đang oán hận, vì cái gì giữa hai căn phòng lại không có thông đạo a, giáo sư cũng không có nghĩ nhiều. Trực tiếp đi vào văn phòng Duê, hỗ trợ cậu thu thập này nọ hai người không ai nhiều lời. Ăn ý làm việc đồ Duê không quá nhiều, rất nhanh đã sửa soạn tốt, sau đó giáo sư Snape không được tự nhiên mở miệng nói. Em nếu cần gì, có thể trực tiếp qua chỗ ta mà lấy, hoặc là sử dụng của ta cũng được, Duê kỳ quái hỏi một câu. Ân, ngay cả giường, bồn tắm lớn cũng có thể chứ, Duê ý tứ là, giường. Bồn tắm lớn loại này nọ đưa đến chỗ này tựa hộ không quá phương tiện mà giáo sư của chúng ta rõ ràng hiểu sai. Rất nhanh mặt hắn không khỏi đỏ lên, quay đầu qua một bên, thật lâu sau mới nho nhỏ ngập ngừng nói. Nếu em muốn, cũng có thể, phải không? Duê nhìn phòng mình một chút ân, này nọ tuy coi như đầy đủ nhưng có mấy thứ không quá phù hợp với sở thích của mình. Nếu muốn mua cho vừa ý. Còn phải vài ngày nữa đi hẻm xéo mua bên giáo sư mình cũng xem qua. Không tệ lắm, hôm nay qua bên kia dùng vậy. Sau khi nghĩ tốt, Duê trả lời, tốt, hôm nay em qua bên anh đi. Sau khi nói xong, Duê nhanh chóng thu thập đồ tắm, dẫn đầu đi về hầm của giáo sư. Trực tiếp tiến vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa hôm nay bôn ba một ngày. Cậu muốn tắm, khi Duê bật vòi nước, âm thầm nghĩ. Mà mặt giáo sư Snape của chúng ta, xoát một phát đỏ bừng, thì thật giáo sư của chúng ta vừa rồi chính là tùy tiện đưa ra đề nghị. Nhưng ai ngờ Duê lại nhanh chóng chạy qua phòng hắn như thế. Làm lời cự tuyệt của hắn khó thể xuất khẩu nhưng thật sự cứ như vậy sao? Có thể hay không quá sớm, tâm tư giáo sư hiểu sai hoàn toàn, bởi vậy không khỏi bắt đầu rối rắm ngờ phòng tắm không ngừng truyền đến tiếng nước. Tim hắn bắt đầu đập ra tốc, giáo sư Snape cũng không phải thánh nhân, nhất là đối với linh hồn bạn lữ của mình như thế nào lại có khả năng không muốn cùng đối phương thân cận đây. chính là nghĩ đến tuổi bạn lữ của mình tựa hồ còn khá nhỏ. Thì thật tuổi Duê đều hơn Snape đến vài lần. Giáo sư Snape thật sự không dám xuống tay. Ngay tại lúc giáo sư Lâm vào tình trạng thiên nhân giao chiến, Duê đã muốn tắm xong, Duê tùy ý chà lau mái tóc ngân bạch của mình. Nửa thân trên xích lòa, ánh mắt bởi hơi nước mà có chút sương mù. Như vậy đối với giáo sư xem ra quả thực chính là một loại tuyệt đối dụ hoặc. Nhìn nửa người trên xích lòa của Duê, giáo sư Snape nuốt nước bọt một chút. Cứ việc hắn thấy cứ nhìn Duê như vậy quả thật có chút thất lễ, nhưng mà Snape cũng không tính rời mắt đi, dù sao sau này cũng muốn xem. Không bằng hiện tại liền xem. Giáo sư Snape lung tung an ủi chính mình, hoàn toàn không phát hiện bản thân đã muốn đứng lên, từng bước một tiến về phái Duê. Duê chà lau tóc, trong lòng tự hỏi chương trình học ngày mai, tiết dạy ngày mai tựa hồ là qua chưa? Như vậy buổi sáng ta có thể ngủ nướng. Mấy hôm nay luôn luôn bận, còn không có ngủ tốt. Ngô, Severus, anh đang làm gì vậy? Duê nhìn bạn lữ tới gần, bắt đầu vuốt ve khuôn mặt và xương quai xanh của mình. Nghi hoặc nhìn đối phương, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Snape không có đáp lại ánh mắt Duê. Hắn vuốt ve xương quai xanh của cậu, không ngừng miêu tả chung quá. Một lúc sau, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên. Duê thật không ngờ giáo sư sẽ đột nhiên làm ra loại hành động này. Cậu không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, nơi bị hôn truyền tới từng đợt cảm xúc tê ngứa, cùng với ân ẩn đau hết thảy chúng. Không biết làm sao khiến cho Duê giống như chúng chú ngữ, lực kính lơi lỏng. Nhịn không được cả người mềm nhũn, tựa vào lòng đối phương, nhìn khuôn mặt Duê không biết khi nào đã trở nên đỏ bừng. Giáo sư Snape giống như mê muội không ngừng vuốt ve cơ thể Duê. Nhẹ giọng nỉ non, Duê, em nguyện ý sao? Duê khó hiểu nhìn Snape, không rõ ý của giáo sư là gì. Kiếp trước Duê chưa từng có gặp qua hai nam nhân trừ bỏ hôn môi còn có hành động gì khác. Cho nên cậu cũng không hiểu được ý của đối phương, nhưng khi nhìn đến ánh mắt giáo sư càng lúc càng trở nên sâu thẳm. Duê tựa hồ bị mê hoặc. Theo bản năng gật đầu một cái, bắt giữ đến động tác gật đầu của Duê, ánh mắt Snape càng trở nên nóng bỏng. Hắn khàn khàn nói, hy vọng em sẽ không hối hận. Duê nhẹ nhàng hôn khóe môi giáo sư. Severus, tuy em không quá hiểu nhưng em nghĩ, em sẽ không hối hận đâu. Giáo sư nghe xong, tựa hồ có mỉm cười. Nhưng khi hai tay hắn với vào trong áo choàng tắm có chút hỗn độn của Duê, Duê nhịn không được khẽ run rẩy cùng lúc đó. Giáo sư cúi người, bắt đầu không ngừng hôn lên mỗi tấc da thịt của ngươi trong lòng. Giống như đang nhấm nháp một thứ vô cùng mỹ vị sau đó. Duê theo bản năng bắt đầu rên rỉ. Cảnh này khiến nụ hôn của Snape càng thêm nóng bỏng. Rất nhanh, sau một trận thiên toàn địa chuyển, Duê nằm trên chiếc giường lớn duy nhất trong căn hầm, mà giáo sư cũng theo đó áp lên. Bao trùm trên người đối phương sớm đã có chút động tình. Duê theo bản năng muốn đụng chạm thân thể người yêu. Bàn tay vô ý thức không ngừng thông qua một lớp vải vóc dao động trên người Snape, cảm nhận được hành vi Duê. Hành động của Snape càng thêm kịch liệt, như muốn đem thanh niên bên dưới nuốt vào trong bụng hắn, cư nhiên bắt đầu nhẹ nhàng căn vành tai của Duê. Sau một trận hôn môi, Snape đột nhiên ngừng lại. Không ngừng thở hào hền, ngay sau đó, hắn bỏ đi quần áo trên người, Duê ánh mắt mê ly, sau một trận hoảng thần, cơ thể Snape lại thiếp đi lên, cơ thể hai người đều có chút thiên lãnh, nhưng khi hai cơ thể không ngừng ma sát lẫn nhau, lửa nóng bắt đầu bùng cháy, càng không thể vãn hồi, Duê không biết sau lại đã xảy ra cái gì, chỉ biết là bản thân bị đối phương dẫn đường, dưới sự chỉ dẫn của hắn. Chạm tới phân thân cực nóng bên dưới của đối phương. Hơn nữa cuối cùng trong lúc mê muội, bị đối phương tiến nhập thân thể. Tại lúc đó, cho dù Duê thân là tinh linh cũng cảm thấy cảm giác bị xé mở. Nhưng cảm giác kịch liệt tiếp đến cũng rất nhanh khiến Duê lâm vào bầu không khí mê loạn. Duê theo bản năng dựa vào cảm thụ cất tiếng rên rỉ. Điều này làm cho Duê cảm thấy một trận thẹn thùng. nhưng đối phương tựa hồ lại rất thích bằng hành động càng ngày càng mãnh liệt của hắn là có thể nhận ra. Duệ đối với chuyện như vậy không phải hiểu lắm, giáo sư cũng là lần đầu tiên cùng nam nhân phát sinh quan hệ. Nhưng hai người vốn thanh lãnh, lạnh lùng cứ như vậy qua từng đợt va chạm, giống như lửa càng đốt càng cao. Duệ chưa từng có kinh nghiệm như vậy bao giờ. Cậu bị động thừa nhận xúc cảm giáo sư mang tới sờ nếp giống như tồn trữ tình cảm rất nhiều năm. Một đêm này bỗng nhiên bùng nổ, vì rằng hắn rất muốn cẩn thận trân trọng Duệ, nhưng khi cơ thể hai người tiếp xúc, lý trí hắn toàn bộ tiêu thất, chỉ có một lần lại một lần đòi hỏi đối phương. Trong đêm này, mái tóc dài ngân bạch của Duệ cùng mái tóc đen của sờ nếp lần lượt dây dưa cùng một chỗ. Quấn vào nhau hai nhan sắc bất đồng trộn lẫn, giống như trời sinh chính là nên như thế. Thật sự là một đêm dài tốt đẹp à, ít nhất đối với hai người ôm nhau say ngủ mà nói. Quả thật đúng vậy, cách chương.